Chào các bạn, mình là Minh Giang đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Đêm. Các bạn ơi, như vậy là trong tập 159 thì Lưu Tiến Tài sau khi thấy được cháu của mình là Thẩm Quân Trạch đã có mối quan hệ thân thiết hơn với hai anh em Thẩm Quân Dục và Thẩm Thanh Lan thì ông ta đã lên một âm mưu, đó chính là kêu gọi Thẩm Quân Trạch trở về công ty. Và rất may là Thẩm Quân Trạch đã không bị mắc lừa bởi người cậu của mình nữa. Và liệu thì trong tập 160 này thì đang có những tình tiết gì cho đến tất cả chúng ta? Thì ngay bây giờ hãy cùng với Minh Giang chúng ta đến với tập 160 nha. Nào, xin mời các bạn. Thẩm Thanh Lan nở nụ cười, Sở Văn Dung đi chọn quần áo cho An An, Hào Hào vẫy tay với Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan bế An An, cúi người xuống. Hào Hào khẽ nói: "Dì ơi, vừa rồi hình như cháu nhìn thấy bà Giang, cháu gọi bà nhưng bà không để ý đến cháu." Ánh mắt của Thẩm Thanh Lan thoáng dao động. "Có lẽ cháu nhìn nhầm đấy, bà Giang thích cháu như thế, sao có thể không để ý đến cháu được cơ chứ?" Hào Hào cau mày. "Nhưng thật sự giống bà Giang lắm ạ." "Cháu cũng nói là giống thôi mà, người với người giống nhau cũng có mà, đúng không?" Hào Hào có vẻ bị Thẩm Thanh Lan thuyết phục. "Hình như cũng đúng." "Dì, chắc cháu nhìn nhầm rồi." Thẩm Thanh Lan mỉm cười. "Được rồi, lát nữa chúng ta cũng phải về nhà thôi." Bên kia, Sở Vân Dung đang thảo luận với Bùi Nhất Ninh mua bộ nào. Gọi Bùi Nhất Ninh mấy tiếng mà cô không phải ứng lại. Bà khẽ đẩy vai cô. Bùi Nhất Ninh hoàng hồn. "Dì, sao thế ạ?" "Dì muốn hỏi cháu hai màu này, màu nào đẹp hơn?" "Cháu nghĩ gì mà ngẩn người ra vậy?" Khóe môi của Bùi Nhất Ninh giật giật. "Vừa rồi cháu nghĩ tới công việc ạ." "Cháu thấy màu xanh nhạt đẹp hơn." Thẩm Thanh Lan nhận ra sự khác thường của Bùi Nhất Ninh, liền nhanh chóng chọn xong quần áo rồi đi về. Buổi tối, Thẩm Thanh Lan hiếm khi gọi điện thoại cho Giang Thần Hy. Cô kể lại cho anh ta biết chuyện xảy ra ngày hôm nay ở trung tâm thương mại. Giang Thần Hy im lặng một lúc rồi nói: "Em dâu, cảm ơn em đã cho anh biết chuyện này. Anh biết làm thế nào rồi." "Trong lòng anh có chừng mực là được." Dứt lời, Thẩm Thanh Lan gác máy. Chuyện tình cảm là của hai người, cô sẽ không xem vào quá nhiều. Nhưng nếu có thể thì tất nhiên cô không ngại giúp. Thứ bảy, Thẩm Thanh Lan thu xếp đồ rồi dẫn An An đến quân khu thủ đô. Cô đã nói trước là hôm nay muốn đi thăm Phó Hoành Dật, nhận ra lại được ra ngoài cùng mẹ. An An vô cùng vui vẻ, Thẩm Quân Dục đích thân đưa Thẩm Thanh Lan đi. Trong vòng tay mẹ, An An rất phấn khởi, đung đưa cái chân mũm mĩm. Qua gương chiếu hậu, Thẩm Quân Dục nhìn thấy hành động của cháu trai thì mỉm cười. An An biết sắp đi gặp ba nên mới vui mừng thế này hả? Thẩm Thanh Lan nhìn con trai, vạch trần không thương tiếc. Nó muốn ra ngoài chơi thì có. Ba ngày đầu, An An không quen lắm với sự vắng mặt của Phó Hoành Dật. Buổi tối, cậu nhóc đều ngủ rất muộn, nhưng sau ba ngày thì cô cậu đã trở lại bình thường, đâu còn nhớ ba là ai. Nghe vậy, Thẩm Quân Dục dở khóc dở cười. Biết hôm nay, Thẩm Thanh Lan sẽ tới quân khu, Phó Hoành Dật sớm đã đợi ở cổng lớn. Anh trông thấy xe của Thẩm Quân Dục từ xa, quả nhiên là Thẩm Thanh Lan đến. Xuống xe, nhìn Phó Hoành Dật trong bộ quân phục, đáy mắt của Thẩm Thanh Lan hiện nỗi nhớ nhung. Phó Hoành Dật sải bước tới, nhìn vợ mình từ trên dưới xuống, hài lòng nói: "Ừ, không gầy." Thẩm Thanh Lan khẽ cười. Phó Hoành Dật đón lấy con trai, nhìn thấy ba, hai mắt của cậu sáng lên, loáng cái liền nhào vào lòng Phó Hoành Dật. Mấy ngày không gặp con, quả thật anh cũng nhớ nó. An An ôm cổ ba, đôi mắt nhanh chóng bị thu hút bởi quân hàm trên vai Phó Hoành Dật. Thấy hình bông lúa và ngôi sao năm cánh, ánh mắt của cậu lộ vẻ tò mò, bèn giơ tay nghịch. Tuy cô cậu sức yếu nhưng Phó Hoành Dật lại để ý thấy con không hề dừng động tác. Thẩm Thanh Lan muốn ngăn lại liền bị Phó Hoành Dật đưa mắt ra hiệu. "Được rồi, anh đã đưa người đến rồi, anh đi trước đây. Lan Lan, sáng mai anh tới đón em nhé." Thẩm Quân Dục nói. Thẩm Thanh Lan gật đầu, Phó Hoành Dật dịu giọng. "Cảm ơn cậu, Quân Dục." Thẩm Quân Dục bước lên, xoa đầu An An. "An An, cậu đi đây." Giờ bạn nhỏ An An thích quân hàm trên vai ba hơn, cậu nhóc ngó lơ những lời của cậu mình. Thẩm Quân Dục mỉm cười rời đi. Phó Hoành Dật dẫn Thẩm Thanh Lan vào, vẫn là tòa nhà từng sống trước đây. Căn phòng đã được Phó Hoành Dật quét dọn sạch sẽ, binh sĩ giúp anh chuyển đồ vào, chủ yếu là nôi của An An. "Cảm ơn cậu," Thẩm Thanh Lan nói. Đối phương là một chàng trai trẻ tuổi, cậu ta vừa kinh ngạc vừa ngưỡng mộ trước vẻ đẹp của Thẩm Thanh Lan. Lại nghe thấy cô nói lời cảm ơn, cậu ta đỏ mặt xua tay. "Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn. Thủ trưởng, em đi trước đây." Phó Hoành Dật gật đầu. Đợi binh sĩ đi rồi anh mới mỉm cười, nhìn Thẩm Thanh Lan. Sức quyến rũ của vợ anh đến đâu cũng rất mạnh. Thẩm Thanh Lan lườm anh rồi bắt đầu sắp xếp đồ. Nhớ hồi đầu cô tới chỉ có một túi hành lý nhỏ, bên trong là vài bộ quần áo để thay. Giờ đã có con, ra khỏi cửa là túi lớn túi nhỏ. Rõ ràng chỉ đến đây ở lại một đêm mà phải mang không ít hành lý. Sắp xếp đồ xong xuôi, Phó Hoành Dật đã dỗ con ngủ và vào bếp nấu cơm. Thẩm Thanh Lan thảnh thơi ngồi trong phòng khách chờ ăn cơm. Sau bữa cơm, Phó Hoành Dật lại dọn dẹp phòng bếp sạch sẽ rồi mới đi ra. Thẩm Thanh Lan vẫn ở trong nhà đợi bạn nhỏ An An thức dậy. Đến một môi trường xa lạ, An An có phần không quen, cứ luôn nhau mày. Thẩm Thanh Lan cho con uống sữa xong thì ôm con ra ngoài. An An trắng nọ đáng yêu, trong quân khu lại toàn là đám đàn ông, rất ít trẻ con. Trên đường, An An nhận được rất nhiều ánh mắt chú ý. Phần lớn bọn họ nở nụ cười thân thiện. Thỉnh thoảng, Thẩm Thanh Lan sẽ giơ bàn tay nhỏ của An An lên chào mọi người. Khung cảnh trong quân khu khiến An An cảm thấy hơi mới lạ. Hàng mày nhân lại của cậu nhóc dần giãn ra, tết miệng cười. Thẩm Thanh Lan dẫn An An sang doanh trại bên cạnh, đó là chỗ của Thẩm Kim. Biết Thẩm Thanh Lan dẫn cháu ngoại tới thăm mình, Thẩm Kim không kịp đợi cảnh vệ tới đó mà đích thân ra đón. An An à, có nhớ ông ngoại không? Nhìn thấy An An, Thẩm Kim vui mừng gọi. Đã lâu không gặp ông ngoại, An An không nhận ra ông. Cậu nhóc từ chối yêu cầu muốn bế của ông, cứ ôm cổ Thẩm Thanh Lan không buông tay. Thẩm Kim bình thản thu tay về, cười nói. Giống hệt con hồi bé, ba còn nhớ lúc con 1 tuổi, có một lần khoảng 3-4 tháng ba không về, lúc ba về con cũng không nhận ra ba. Buổi tối mẹ dỗ con ngủ, con nhất quyết không cho ba vào phòng, ba đành phải đợi con ngủ rồi mới vào. Đây là lần đầu tiên Thẩm Thanh Lan nghe được chuyện này, cô hơi tò mò. Con không cho ba vào phòng ngủ hả? Ừ, nhớ lại chuyện này Thẩm Kim cũng bật cười. Khi đó con vừa bắt đầu học nói, về nhà thì nào gọi mẹ, ông nội, bà nội, anh trai, chỉ không biết gọi ba. Lúc ấy tim ba cũng tan nát. Chắc chắn Thẩm Thanh Lan không nhớ được những điều này, nhưng cô có thể tưởng tượng ra cảnh tượng ấy. Đây cũng là lý do mà hồi trước Phó Hoành Dật nhất quyết phải về quân khu thủ đô. Chớp mắt con trai con cũng đã lớn lên từng này, ba cũng già rồi, 2 năm nữa là ba cũng nên về hưu. Thẩm Kim cười nói. Thẩm Thanh Lan bế An An trở lại phòng làm việc với Thẩm Kim. Những lãnh đạo khác của ông cũng ở trong phòng làm việc, thấy Thẩm Thanh Lan, họ đều chào hỏi thân thiết. Đối mặt với những người mà bình thường chỉ có thể thấy được trên TV, Thẩm Thanh Lan không hề sợ hãi. Cô trò chuyện cùng mọi người. Khi Phó Hoành Dật gọi điện thoại cho Thẩm Thanh Lan, cô đã ở chỗ Thẩm Kim được một lúc lâu. Thẩm Kim tiễn Thẩm Thanh Lan ra cổng lớn, thì Phó Hoành Dật đã đợi ở đó. Trên đường về, Thẩm Thanh Lan lại gặp phải Triệu Nguy. Trông thấy cô, hai mắt cậu ta sáng rỡ. Cuối cùng chị cũng quay lại rồi, nhưng người đàn ông trước mặt đang nhìn cô bằng ánh mắt mong mỏi. Thẩm Thanh Lan không biết phải nói gì, thật sự không liên tưởng được cậu ta với chàng trai ngày trước, nhưng họ đích thực là một. Muốn tìm tôi thách đấu sao? Thẩm Thanh Lan nhíu mày nhìn Triệu Nguy. Triệu Nguy gật đầu. Đúng vậy. Phó Hoành Dật đen mặt. Anh biết người này, đây là một kẻ cực kỳ thích tìm người khác để khiêu chiến. Thằng ranh này còn từng tìm anh thách đấu, chẳng qua anh không buồn để tâm mà thôi. Có thể, nhưng hôm nay thì không được. 8 giờ sáng mai đợi tôi ở bãi tập. Thẩm Thanh Lan lạnh nhạt nói. Được. Triệu Nguy đã nhận được câu trả lời mình muốn. Cậu ta quay sang làm chào hỏi với Phó Hoành Dật theo nghi thức quân đội rồi rời đi. Em có thể không để ý đến cậu ta mà. Phó Hoành Dật nói. Thẩm Thanh Lan mỉm cười. Chỉ là thách đấu thôi. Chẳng lẽ anh còn lo em sẽ bị cậu ta đánh bị thương à? Phó Hoành Dật không hề lo lắng về điều này. Thẩm Thanh Lan nhìn anh chằm chằm. Phó Hoành Dật đáp lại cô bằng ánh mắt băn khoăn. Phó Hoành Dật, lúc nào hai chúng ta cũng so tài đi, dốc sức chiến đấu. Vẫn nhớ sao? Khi chân anh bị thương chưa khỏi, Thẩm Thanh Lan vẫn nhớ chuyện này. Lâu như vậy mà cô không nhắc tới. Phó Hoành Dật còn tưởng cô đã bỏ ý định này rồi. Thẩm Thanh Lan gật đầu. Em vẫn luôn nhớ đấy. Một lời đã định. Sáng hôm sau cho con uống sữa xong, Thẩm Thanh Lan đi ra ban công thì thấy Triệu Nguy đã đợi ở dưới tầng. Triệu Nguy. Thẩm Thanh Lan gọi cậu ta. Triệu Nguy ngẩng đầu. Cậu lên đây chút đã. Thẩm Thanh Lan gọi Triệu Nguy lên xe là để chuyển xe nôi của em bé. Cô để An An sang một bên, đưa núm vú giả cho con. Thấy cậu nhóc vui vẻ tự chơi, Thẩm Thanh Lan mới nhìn Triệu Nguy. Chúng ta bắt đầu được chưa? Triệu Nguy hỏi. Thẩm Thanh Lan hờ hững đáp. Trước khi bắt đầu tôi có một điều kiện. Lần này nếu cậu thách đấu thất bại nữa thì trong vòng 3 tháng không được tới khiêu chiến với tôi nữa. Triệu Nguy chỉ suy nghĩ trong chốc lát rồi đồng ý. Mấy tháng không gặp, kỹ năng của Triệu Nguy đã tiến bộ rất nhiều. Cậu ta đánh với Thẩm Thanh Lan gần 30 phút mới gục. Tuy Thẩm Thanh Lan cũng nương tay, nhưng sự tiến bộ của Triệu Nguy mới là quan trọng nhất. Còn tiếp tục không? Thẩm Thanh Lan từ trên nhìn xuống Triệu Nguy. Cậu ta rất muốn tiếp tục, nhưng không bò dậy nổi. Chỉ có thể nằm dưới đất thở hồng hộc. Nếu không tiếp tục thì tôi đi đây. Đợi đã. Triệu Nguy lên tiếng, trong mắt lóe qua một thoáng hoài nghi. có phải trước kia chúng ta từng gặp nhau ở đâu không? Hôm nay nhìn thấy ánh mắt của con trai Thẩm Thanh Lan, cậu ta luôn cảm thấy dường như đã từng quen biết, đã từng gặp ánh mắt như thế ở đâu đó. Thẩm Thanh Lan nhướng mày nhìn cậu ta. Trước kia cậu đã thách đấu với tôi một lần rồi. Không phải cái này, Triệu Nghi bò dậy khỏi mặt đất. Tôi không nói về cái này, mà là trước kia nữa. Đôi mắt Thẩm Thanh Lan lóe lên. Vậy có lẽ cậu nhớ nhầm rồi, trước đây chúng ta chưa từng gặp nhau. Triệu Nghi ngờ vực. Chưa gặp thật sao? Lời của cậu ta giống như tự nói một mình hơn. Thẩm Thanh Lan không trả lời. Cô đẩy xe nôi và chuyện Triệu Nguy bị một cô gái đánh bại đã nhanh chóng truyền khắp quân khu. Ai bảo Triệu Nguy quá nổi tiếng cơ chứ? Ấy thế mà có người lại đánh bại cái kẻ hiếu chiến này, đã vậy còn là một người phụ nữ. Chẳng qua nghe thôi đã cảm thấy rất phấn khích, ai nấy đều xôn xao tò mò, rốt cuộc người phụ nữ ấy là ai? Thẩm Thanh Lan nhìn cô gái trước mắt, trên mặt không có cảm xúc gì đặc biệt. Bác sĩ Khương. Khương Văn Tĩnh mỉm cười. Cô Thẩm, đã lâu không gặp, vừa rồi nghe nói có một người phụ nữ đánh bại Triệu Nguy, tôi liền nghĩ sẽ không phải là cô đấy chứ, không ngờ thật sự lại là cô. Thẩm Thanh Lan làm như không để ý cách xưng hô của cô ta với mình. Tốc độ truyền tin ở nơi này của các cô nhanh thật đấy. Khương Văn Tĩnh cười. Trong doanh trại không có hoạt động gì vui, chỗ này lại nhỏ, sẽ ra chút chuyện gì mọi người đều biết. Đây là con trai cô à? Cô ta nhìn sang An An, Thẩm Thanh Lan gật đầu. Ừ, 3 tháng rưỡi. Giống phó thiếu soái lắm, dễ thương quá. Thẩm Thanh Lan nói cảm ơn. Phải rồi, cuối năm tôi sẽ kết hôn. Đến lúc đó, hy vọng nếu cô và phó thiếu soái có thời gian, có thể tới uống ly rượu mừng. Khương Văn Tĩnh nói, khuôn mặt mang theo nụ cười bình thản và một thoáng nhẹ nhõm. Còn chưa chúc mừng cô. Thẩm Thanh Lan chân thành nói. Cảm ơn cô, là đối tượng trong nhà giới thiệu cho, cũng làm bác sĩ. Đôi bên qua lại mấy tháng đều cảm thấy không tệ, cho nên liền quyết định kết hôn. Khương Văn Tĩnh giải thích, sau đó nhẹ nhàng nói thêm. Có một số ngọn núi cao, dù phong cảnh đẹp nữa cũng chỉ có thể ngắm nhìn từ xa, mà tôi thì thích hợp sống ở đồng bằng hơn. Thẩm Thanh Lan khẽ cong môi. Đồng bằng cũng có thể rộng lớn lắm, có thể mang lại cho cô sự bao dung mà núi cao không thể cho nổi, để cổ tự do chạy nhảy. Khương Văn Tĩnh tăng thêm dũng khí nói. Đúng vậy, cảm ơn cô, Thẩm Thanh Lan. Nếu không phải cô xuất hiện, có lẽ tôi vẫn không nhìn rõ bản thân mình thật sự muốn gì. Lời này thẳng thắn hơn lời ban nãy nhiều. Trước kia, cô ta luôn mong ngóng Phó Hoành Dật, mơ tưởng sẽ có một ngày có thể sánh vai cùng anh. Nhưng cô ta lại quên mất họ vốn không phải là người cùng một thế giới, giống như hai đường thẳng song song, mãi mãi không thể giao nhau. Giờ cô hiểu được cũng không muộn, chưa bỏ lỡ hạnh phúc thuộc về mình. Thẩm Thanh Lan dịu giọng. Khương Văn Tĩnh mỉm cười gật đầu. Cô nói đúng, hiện tại thấy cô và anh ấy hạnh phúc, tôi cũng rất vui. Tuần sau tôi sẽ rời bệnh viện quân khu thủ đô, chồng sắp cưới của tôi là người thành phố Lâm. Trong nhà đã dùng ít quan hệ điều tôi đến bệnh viện thành phố Lâm, để hai chúng tôi được cùng làm việc ở một nơi. Cho nên có lẽ sau này chúng ta sẽ không gặp nhau nữa rồi, nhưng tôi vẫn mong cô có thể đến tham dự hôn lễ của tôi. Nếu lúc đó có thời gian tôi nhất định sẽ tới. Thẩm Thanh Lan đáp. Đối với Khương Văn Tĩnh thì từ đầu cô đã không thể ghét nổi cô ta, chắc là bởi cô gái này nghĩ thoáng trong chuyện tình cảm. Tạm biệt Khương Văn Tĩnh, Thẩm Thanh Lan dẫn An An dạo một vòng xung quanh rồi mới về. Cô vốn tưởng rằng lần này sẽ gặp được chị dâu Chương, nhưng hỏi Phó Hoành Dật mới biết chị ấy đã về nhà, sức khỏe ba chị ấy không ổn. Trước khi ra đi vẫn chẳng yên tâm về con gái đang ở xa nhà, sau khi biết tin, chị dâu Chương dẫn hai con về nhà. Buổi trưa, ban đầu Thẩm Thanh Lan muốn đến nhà ăn cơm, nhưng Phó Hoành Dật đã về nấu cơm cho cô, còn cùng dùng cô dùng bữa xong mới tiễn cô và con trai ra cổng quân khu lớn. Thanh Lan, lần này anh rất xin lỗi, không có thời gian ở bên em. Vừa tới quân khu thủ đô, cấp trên đã giao cho anh một nhiệm vụ, cộng thêm thủ tục chuyển giao nên mấy hôm nay anh xoay như trong chóng, không dứt ra để bên cô và con được. Thẩm Thanh Lan không để tâm đến chuyện này. Em và An An đã gặp được anh, thế này là đủ rồi. Lần sau khi mẹ con em lại đến, anh định bù cho mẹ con em là được. Phó Hành Dật bước tới ôm Thẩm Thanh Lan. Được. Được rồi, hai người này, có phải sinh ly tử biệt đâu mà đến mức quyến luyến thế? Phó Hành Dật, cậu đang mặc quân phục đấy, tốt xấu gì cũng chú ý hình tượng chút đi. Thẩm Quân Dục tới đón mẹ con Thẩm Thanh Lan, không chịu nổi sự mùi mận sướt mướt của hai vợ chồng này, anh bèn lên tiếng. Thẩm Thanh Lan rời khỏi vòng ôm của Phó Hành Dật, lên xe trở về. Thẩm Quân Dục vốn muốn nói lời tạm biệt với Phó Hành Dật, kết quả chỉ nhận được một ánh mắt lạnh lùng. Thẩm Quân Dục sờ sờ mũi, được rồi, vừa nãy quả thật là anh cố ý. Phó Hành Dật cứ dõi mắt nhìn theo xe của Thẩm Thanh Lan cho đến khi chiếc xe mất hút ở góc phố, anh mới quay gót trở lại quân khu. Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã cuối tháng 9. Dạo này Thẩm Quân Dục rất bận, thường nửa đêm mới về, sáng sớm đã ra khỏi cửa. Thậm chí Ôn Hề Giao chẳng tìm được mấy cơ hội để ở riêng với anh, mà mỗi lần hỏi Tẩm Quân Dục thì anh bảo đang bận công việc, gọi điện cho thư ký của anh, thư ký cũng bảo đang bận công việc. Điều này khiến Ôn Hề Giao rất lo lắng, không phải là do Thẩm Quân Dục sẽ có người phụ nữ bên ngoài, mà là lo sức khỏe anh không chống đỡ nổi cường độ công việc cao như vậy. Vì thế, Ôn Hề Giao trước nay chưa từng xuống bếp, đã đích thân xuống bếp mỗi tối để nấu bữa khuya cho Thẩm Quân Dục, nấu xong giữ ấm trong nồi để sau khi Thẩm Quân Dục về là có thể ăn. Mặc dù mùi vị không ngon lắm, nhưng là tấm lòng của vợ, Thẩm Quân Dục chắc chắn sẽ nhận hết, ăn sạch cả bữa khuya. Những ngày như vậy tiếp tục chừng nửa tháng, sáng cuối tuần, Thẩm Thanh Lan dạy cho con trai ăn no, rồi giao cu cậu cho Sở Vân Dung, sau đó ra khỏi cửa. Thanh Lan, em dẫn chị tới đây làm gì? Nhìn trung tâm làm đẹp trước mắt, Ôn Hề Giao nghi hoặc hỏi. Đợi lát nữa chị sẽ biết. Thẩm Thanh Lan làm ra vẻ bí hiểm. Phải tham gia hoạt động gì à? Phải ăn vận trang trọng thế sao? Nhìn Thẩm Thanh Lan đã thay sang một bộ lễ phục, nỗi nghi hoặc trong mắt Ôn Hề Giao càng thêm đậm. Thẩm Thanh Lan chỉ cười không nói, ẩn Ôn Hề Giao ngồi xuống, nói với thợ trang điểm. Bắt đầu đi. Thợ trang điểm mỉm cười gật đầu, rồi bắt đầu tô vẽ từ trên mặt Ôn Hề Giao, cuối cùng búi cho cô ấy một búi tóc xinh đẹp. Thanh Lan, rốt cuộc em đang định làm gì thế? Chị dâu, đừng hỏi gì hết, em sẽ không nói đâu, đợi lát nữa chị sẽ biết. Chị vào thay đồ trước đi đã. Thẩm Thanh Lan đẩy Ôn Hề Giao vào phòng thử đồ, nhìn trang phục trong phòng, Ôn Hề Giao nhất thời ngây ra. Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan đứng ngoài cười nói. Chị dâu, chị mau thay đi, kẻo không kịp thời gian bây giờ. Nhìn váy cô dâu đơn giản như lại xa hoa trước mắt, Ôn Hề Giao bụng miệng, trong chốc lát chưa có phản ứng, liên tưởng tới vẻ bí hiểm vừa rồi của Thẩm Thanh Lan, cô lờ mờ phỏng đoán trong lòng. Thẩm Thanh Lan đợi hồi lâu mới thấy Ôn Hề Giao bước ra, khoảnh khắc nhìn thấy chị ấy, Thẩm Thanh Lan giơ ngón cái lên rồi nói. Ok rồi, chúng ta phải đi thôi, kẻ muộn mất. Ngồi trên xe, Ôn Hề Giao nhìn bộ váy cưới mình đang mặc, lại căng thẳng đưa mắt sang nhìn Thẩm Thanh Lan. Thanh Lan, anh trai em đâu? Chị dâu, chị đã đoán ra rồi đúng không? Ôn Hề Giao bụng miệng, muốn nói gì đó nhưng đột nhiên lại phát hiện vốn từ quá nghèo nàn. Mãi đến khi xe đổ lại trước nhà thờ, cô vẫn ngẩn ngơ. Thẩm Thanh Lan xuống xe, mở cửa ghế sau. Chị dâu, mời xuống xe. Cửa lớn nhà thờ bỗng mở ra, khúc nhạc hôn lễ vang lên, bóng dáng Thẩm Quân Dục xuất hiện trong tầm mắt của Ôn Hề Giao. Anh đi về phía Ôn Hề Giao, mỗi bước chân đều chậm rãi mà vững vàng, dường như chỉ là một cái nháy mắt, lại như thể đã trải qua cả một thế kỷ dài. Ôn Hề Giao nhìn dáng hình cao lớn kia không hề chớp mi. Thẩm Thanh Lan nhìn lại vị trí cho Thẩm Quân Dục, anh đi tới trước xe, đưa tay ra trước mặt Ôn Hề Giao. Trước kia chưa thể che một đám cưới hoàn hảo, đó luôn là nỗi tiếc nuối nhất trong lòng của anh. Bây giờ anh muốn bù đắp nỗi tiếc nuối đó được hay không? Để khi em nhớ về anh, luôn là những kỷ niệm đẹp đẽ. Em có bằng lòng cho anh cơ hội này, lấy anh lần nữa được không? Giọng anh dịu dàng, mang theo thâm tình vô hạn. Ôn Hề Giao nhìn bàn tay to lớn trước mắt, khớp xương rõ ràng, thon dài mạnh mẽ, mắt cô nhòe đi. Cô nhẹ nhàng vươn tay ra. Em bằng lòng. Âm nhạc vang lên, Thẩm Thanh Lan đứng bên cạnh Phó Hoành Dật, đưa mắt nhìn hai người tiến vào trong nhà thờ, rồi cô cùng với Phó Hoành Dật đi vào theo lối cửa bên và ngồi xuống. Trong nhà thờ không có nhiều người, nhưng những người nên đến đều đến cả. Thẩm Thanh Lan ngồi bên dưới, dịu dàng nhìn hai người trang nghiêm tuyên thệ trên bục. Phó Hoành Dật để ý tới ánh mắt của cô, anh nhỏ giọng. Hôm khác chúng ta cũng tổ chức một đám cưới theo phong cách phương Tây đi. Thẩm Thanh Lan cho Phó Hoành Dật một ánh mắt không còn gì để nói. Cô khẽ bảo, hiện giờ chúng ta rất ổn, không cần. Thẩm Quân Dục muốn cho Ôn Hề Giao một hôn lễ tuyệt vời, không có gì phải tiếc nuối, do vậy mới đưa ra kế hoạch này. Còn Thẩm Thanh Lan và Phó Hoành Dật thì lại khác, hôn lễ của họ lại chẳng cần phải bù đắp nuối tiếc. Phó Hoành Dật mỉm cười im lặng. Phương Hiểu Hiên và Hàn Dịch cũng ngồi bên dưới. Bụng của Phương Hiểu Hiên đã rất to, bên ngoài cũng đã biết tin cô ấy mang thai, các fan gửi cho cô ấy rất nhiều chúc phúc. Hàn Dịch, sau này chúng mình 80 tuổi, anh cũng tặng em một hôn lễ nhé. Phương Hiểu Hiên cười nói, Hàn Dịch nắm lấy tay cô. Đâu cần phải đợi tới 80 tuổi, em muốn lúc nào cũng được. Không, hay thôi đi, đợi khi chúng mình kỷ niệm 70 năm kết hôn, chúng mình lại tổ chức đám cưới. Hàn Dịch nhướng mày trêu cô. Lúc đó chúng mình già cả rồi, anh không còn đẹp trai, em cũng không xinh đẹp nữa, chụp ảnh đám cưới không đẹp thì làm thế nào? Già thì già, đợi đến khi chúng mình tóc bạc da mồi, trong nhà thờ lại nhớ về những giông bão chúng mình đã cùng nhau đi qua, chỉ cần nghĩ thôi là đã thấy lãng mạn rồi. Đây mới là nắm tay nhau, bên nhau trọn đời. Giọng Phương Hiểu Huy mang theo mong đợi. Hàn Dịch nở nụ cười cưng chiều. Được, đợi đến kỷ niệm 70 năm kết hôn của chúng ta, anh sẽ tặng em một hôn lễ thế kỷ. Anh bắt đầu lên kế hoạch cho hôn lễ này từ khi nào vậy? Kết thúc nghi lễ, Ôn Hề Giao khẽ hỏi Thẩm Quân Dục. Một tháng, có điều nửa tháng gần đây mới sắp xếp, mỗi chi tiết của lễ cưới này đều do đích thân Thẩm Quân Dục thiết kế và bày trí. Cho nên nửa tháng nay anh bận rộn việc này. Ừ, Thẩm Quân Dục gật đầu. Anh muốn cho em một niềm vui bất ngờ nên không cho em biết. Tuy hội trường hôn lễ chưa được long trọng, nhưng mọi thứ ở đây đều là tự anh sắp xếp đấy. Em thích không? Ôn Hề Giao gật đầu thật mạnh. Thích hả? Cực kỳ thích. Cảm ơn anh, Thẩm Quân Dục. Anh đã tô thêm một nét bút rực rỡ trong ký ức của chúng ta. Nhìn đôi mắt long lanh của Ôn Hề Giao, Thẩm Quân Dục nhẹ nhàng vuốt ve gò má cô. Ngốc ạ, cảm động thế sao? Anh muốn thay thế những điều không vui trong tâm trí em bằng tất cả những ký ức vui vẻ. Cuối cùng, nước mắt của Ôn Hề Giao đã không thể kìm nổi trước những lời thổ lộ ấm áp của Thẩm Quân Dục. Anh mỉm cười, lau nước mắt cho cô. Khóc nữa là em trở thành cô dâu khó coi nhất trên thế giới đấy. Anh không thể nói dễ nghe chút à? Ôn Hề Giao trợn mắt. Cho dù em trở thành cô dâu xấu xí nhất trên thế giới, thì vẫn là người phụ nữ trong trái tim anh, là cô dâu duy nhất của anh. Một câu này đã thành công làm Ôn Hề Giao đỏ mặt. Ôn Hề Giao và Thẩm Quân Dục bước xuống khỏi bục, nhìn cha mẹ mình. Ba mẹ, anh, mọi người đều biết, chỉ mình con không biết đúng không ạ? Ôn Tư Hiền cười ha ha. Em nghĩ oan cho anh rồi, tối qua anh cũng mới biết. Trước đó thì Quân Dục chỉ nói là mời cả nhà tham gia một hôn lễ quan trọng. Mọi người còn tưởng là đám cưới họ hàng thân thích nào đó của nhà họ Thẩm. Sau khi đến mới biết là của em với Quân Dục. Ôn Bính Xuyên hiển nhiên nhìn con gái. Quân Dục muốn cho con một niềm vui bất ngờ, bao cả nhà giữ bí mật. Ôn Hề Giao nhìn Thẩm Quân Dục, nghĩ đến một mình anh lặng lẽ làm việc. Trong lòng cô trào dâng xúc động. Chị dâu, hạnh phúc không? Lúc đi thay quần áo cùng Ôn Hề Giao, Thẩm Thanh Lan hỏi. Ôn Hề Giao gật đầu. Hạnh phúc, Thanh Lan, đây là thời khắc hạnh phúc nhất trong 28 năm cuộc đời của chị, không gì sánh bằng. Thẩm Thanh Lan nhìn vẻ mặt nghiêm túc của chị Ôn Hề Giao trong gương. Thấy chị và anh trai em hạnh phúc, em rất vui. Mong ước của cô không nhiều, một trong số đó chính là hy vọng người thân và bạn bè xung quanh mình đều có thể hạnh phúc, vui vẻ. Buổi tối, Thẩm Quân Dục không dẫn Ôn Hề Giao về nhà mà lái xe tới khách sạn. Ôn Hề Giao nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Không về nhà sao? Thẩm Quân Dục mỉm cười. Hôm nay là đêm tân hôn của chúng ta, đương nhiên không thể về nhà rồi. Dừng xe, Thẩm Quân Dục dẫn Ôn Hề Giao đến phòng khách sạn. Đứng ở cửa, anh dịu dàng nói. Nhắm mắt lại đi. Còn niềm vui bất ngờ nữa sao? Ngoan, nhắm mắt lại nào. Ôn Hề Giao cũng muốn biết rốt cuộc Thẩm Quân Dục đã chuẩn bị những gì. Cô ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Thẩm Quân Dục dắt tay Ôn Hề Giao vào phòng. Để đề phòng cô bị ngã, chấp chấp anh lại nhắc cô chú ý dưới chân. Được rồi, em mở mắt đi. Ôn Hề Giao mở mắt, một phòng đầy bóng bay với đủ màu sắc và hình dạng. Trên mỗi quả bóng bay đều có chữ. Ôn Hề Giao thả tay Thẩm Quân Dục ra, cầm lấy một quả bóng bay màu trắng. Gặp được em là điều bất ngờ đẹp đẽ nhất trong cuộc đời anh. Cô lại cầm lấy một quả bóng bay màu hồng. 30 tuổi gặp em, từ đó nguyện bầu bạn đến 90 tuổi. Chúng ta vẫn có thể nắm tay nhau đi bộ dưới hoàng hôn như thế này. Ôn Hề Giao cầm từng quả bóng bay, trên mỗi quả đều có lời tâm tình. Nét chữ trên mỗi quả bóng bay đều rất quen thuộc với cô, nói cho cô biết tất cả những điều này là do tự tay Thẩm Quân Dục chuẩn bị. Căn phòng thoang thoảng mùi hương hoa. Đợi đến khi Ôn Hề Giao xem hết những quả bóng bay thì đã là 2 tiếng sau. Thẩm Quân Dục luôn đứng một bên, lặng lẽ nhìn cô. Ôn Hề Giao đi tới cạnh Thẩm Quân Dục, nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng anh. Thẩm Quân Dục, em nghĩ kiếp trước nhất định em đã làm rất nhiều việc tốt, nên kiếp này em mới gặp được anh. Em muốn kiếp sau vẫn sẽ ở bên anh, liệu có tham lam quá không anh? Thẩm Quân Dục mỉm cười, anh cho phép em tham lam. Anh nâng cầm cô lên, buộc cô nhìn vào mắt mình. Ôn Hề Giao, kiếp này em là của anh, kiếp sau nữa em cũng là của anh. Em tham lam, anh càng tham lam hơn em. Vâng, vậy chúng ta đã hứa rồi nhé. Kiếp sau nữa đều sẽ ở bên nhau. Đêm nay nhất định là dịu dàng như nước. Sau hôn lễ của Ôn Hề Giao, Ôn Bính Xuyên và vợ định ở lại thủ đô mấy ngày. Ôn Tư Hiền và Ôn Tư Hãn thì về thành phố Hải trước. Hôm nay, Thẩm Thanh Lan nhận được điện thoại của Ôn Bính Xuyên. Thanh Lan, chú muốn hỏi cháu mộ của Đỗ Hồng Hải ở đâu, chú muốn đi thăm ông ấy. Thẩm Thanh Lan nói địa chỉ. Hồi trước không tìm thấy thi thể của ông ấy, nên cháu chỉ có thể lập bia mộ cho ông ấy, chôn cùng với vợ ông ấy thôi ạ. Thế là đủ rồi, nếu Đỗ Hồng Hải biết cũng sẽ rất thanh thản. Ôn Bính Xuyên dịu giọng nói, có thế nào ông cũng không ngờ tới mọi chuyện sẽ lại đi đến nước này. Chú Ôn, chú cùng cháu đi cùng không ạ? Không cần đâu, chú đi một mình là được rồi. Hôm sau, Ôn Bính Xuyên tự lái xe đến nghĩa trang mà Thẩm Thanh Lan đã nói. Trên đường, ông thấy một người bọc kín cả người trong chiếc áo khoác dày, đầu đội mũ, đeo khẩu trang, không nhìn rõ mặt, bước đi vội vã. Ôn Bính Xuyên liếc đối phương một cái rồi nhanh chóng thu lại tầm mắt. Ông đi tới trước mộ Đỗ Hồng Hải. Hồng Hải, không ngờ lần gặp lần này vậy mà đã âm dương cách biệt. Tôi chưa bao giờ nghĩ ông sẽ lựa chọn tự kết thúc cuộc đời. Lựa chọn của ông khiến tôi thật sự kinh ngạc. Lúc tôi nghe được tin ông tự sát, một thời gian dài mà vẫn không lấy lại được tinh thần, vô số lần giữa đêm khuya, tôi nghĩ lúc trước có phải tôi đã làm gì sai rồi không? Nếu tôi đồng ý giúp ông thì có lẽ ông cũng sẽ không đi tới bước đường cùng thế này. Ôn Bính Xuyên ở lại nghĩa trang rất lâu, chuyện trò với bia mộ của Đỗ Hồng Hải. Trước khi Đỗ Hồng Hải chưa xảy ra chuyện, thì quan hệ của ông và Đỗ Hồng Hải quả thật là bạn bè tốt, xưng huynh gọi đệ, rất thân thiết. Nhưng chỉ vì chuyện tình cảm với con gái không có kết quả, khiến hai nhà dần dần xa cách, cuối cùng gây nên bi kịch nhà họ Đỗ. Hồng Hải à, đã đi rồi thì yên tâm an nghỉ, tôi sẽ chăm sóc Đỗ Nam giúp ông. Ôn Bính Xuyên thở dài. Chuyện tới nước này, dù từng có bao nhiêu ân oán, cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Giờ nhà họ Đỗ chỉ còn lại một mình Đỗ Nam. Nếu hắn ta biết sai thì Ôn Bính Xuyên cũng không muốn làm căng nữa. Trên đường về, Ôn Bính Xuyên lại gặp người nọ dưới chân núi, vẫn ăn mặc như lần gặp đầu, chẳng qua lần này có thêm một bó cúc trắng trên tay. Hình như người nọ liếc qua Ôn Bính Xuyên rồi đi lên núi. Lần này gã đi rất chậm, còn Ôn Bính Xuyên không nhìn gã. Sau khi ông rời đi, người nọ mới đăm đăm nhìn theo bóng lưng ông. Rời khỏi nơi này, Ôn Bính Xuyên vốn định tới bệnh viện tâm thần thăm Đỗ Nam, nhưng lái xe được nửa đường thì nhận được điện thoại của Thẩm Kim. Ôn Bính Xuyên liền quay xe đến nhà họ Thẩm. Trong phòng khách nhà họ Thẩm, bà Ôn và Sở Vân Dung đang chơi với An An. Sàn nhà bày ra một tấm nệm dày, An An trèo lên nệm, ngẩng đầu nhìn bà Ôn và Sở Vân Dung rồi lại cúi đầu nghịch chiếc trống bỏi trong tay. Hai ngày trước, Phương Đồng nhờ Thẩm Thanh Lan vẽ cho bức tranh, Thẩm Thanh Lan vẫn chưa hề động bút. Hôm nay có cảm hứng, sau khi giao con trai cho Sở Vân Dung, cô liền vào trong phòng tranh. Hiện giờ, thỉnh thoảng An An không thấy Thẩm Thanh Lan cũng sẽ không khóc suốt nữa. Những người khác cũng có thể giúp cô trông cậu nhóc, khiến Thẩm Thanh Lan thảnh thơi hơn nhiều. Khi cô từ phòng tranh đi ra, An An vẫn đang chơi trống bỏi. Trông thấy mẹ, cô cậu vứt luôn cái trống, vươn tay ra. Thẩm Thanh Lan không giơ tay ôm con. An An nhìn mẹ một lúc, thấy mẹ không bế mình, đôi mày nhăn lại như thể rất hoài nghi, nhưng lại mau chóng giãn ra, mỉm cười với Thẩm Thanh Lan. Ôi chao, An An, cháu thế này là phạm quy nhé, ấy thế mà tỏ ra cute với mẹ nhé. Ôn Hề Giao vừa vặn trông thấy cảnh này, cô cười trêu chọc, chỉ tiếc rằng bà nhỏ An An không hiểu cute có nghĩa là gì, vẫn tiếp tục cười với Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan bị nụ cười của con trai mê hoặc, cô bế cô cậu lên, An An dựa vào trước ngực cô, Thẩm Thanh Lan biết con trai đã đói. Mẹ, con đưa An An về trước đây. Ừ, đi đi. Ôn Bính Xuyên và Thẩm Kim đã ôn xong chuyện cũ. Từ phòng sách đi ra, đang định đi tìm Thẩm Thanh Lan thì mới biết cô đã về nhà. Ba tìm Thanh Lan có chuyện gì ạ? Ôn Hề Giao rất tò mò. Ôn Bính Xuyên cũng không định giấu con gái. Ông kể chuyện mình muốn đón Đỗ Nam ra viện. Ôn Hề Giao lạnh nhạt nói. Ba, nếu là chuyện này thì ba không cần tìm Thanh Lan nữa. Thanh Lan sẽ không đồng ý đâu. Giờ Đỗ Nam là một kẻ điên, hoàn toàn không biết lý lẽ, khó mà nói được hắn sẽ làm ra chuyện gì. Ôn Bính Xuyên câu mày, giờ nó đã trở thành như vậy rồi sao? Ba, con biết lòng ba ấy nấy với chú Đỗ, nhưng chúng ta không làm gì sai cả. Con cũng cảm thấy rất tiếc với chuyện của chú Đỗ. Nhưng về Đỗ Nam, cho dù Thanh Lan đồng ý để anh ra ngoài, con cũng không đồng ý. Sau chuyện xảy ra với Đỗ Hồng Hải, Ôn Hề Giao từng đi thăm Đỗ Nam, tuy không giáp mặt với hắn mà Đỗ Nam cũng không thấy cô, nhưng cô lại tận mắt nhìn thấy Đỗ Nam tàn nhẫn giết một con mèo vô tình chui vào phòng hắn. Cô tận mắt trông thấy nụ cười của hắn, và hắn cũng không quên ánh mắt hắn u ám, đáng sợ của hắn khi đó. Như vậy, người đã không còn là Đỗ Nam mà Ôn Hề Giao từng biết cũng khiến cô lo lắng. Nói cô ích kỷ cũng được, tàn nhẫn cũng được, cô rất trân trọng cuộc sống hiện tại. Không muốn bất cứ ai cứ đến phá hoại nó. Nghe vậy, Ôn Bính Xuyên thở dài thường thường. Bỏ đi, cứ theo ý con vậy. Nếu Đỗ Nam đúng là một phần tử nguy hiểm, có lẽ ở trong đó cũng không phải chuyện xấu. Ba, ngày mai con dẫn ba với mẹ đi dạo chơi thủ đô nhé. Ôn Hề Giao chuyển chủ đề. Ôn Bính Xuyên xua tay. Không cần, mai ba với mẹ con về rồi. Ôn Hề Giao nhíu mày. Sao vội thế ạ? Ba với mẹ con đăng ký theo một đoàn du lịch đến nước T. Ngày mai đoàn tập trung, khi còn trẻ cứ bận rộn công việc suốt, không có thời gian ở bên mẹ con cho tử tế. Giờ già rồi, tranh thủ còn đi được thì ra ngoài thăm thú nhiều hơn. Vậy mai con và Quân Dục tiễn ba mẹ ra sân bay. Được. Cậu chủ nhỏ nhà họ Phó được 5 tháng tuổi thì bắt đầu mọc răng, người phát hiện ra trước là Thẩm Thanh Lan. Thời gian này, tâm tình của bạn nhỏ An An dường như không tốt lắm, thường hay chau mày, đôi lúc đang tự chơi thì lại khóc. Thẩm Thanh Lan vẫn không biết vì sao, hỏi Sở Vân Dung mà bà cũng không tìm ra nguyên nhân, cho tới một ngày. Sáng hôm đó, Thẩm Thanh Lan cho con bú như thường lệ, Phó Hoành Dật thì đi chuẩn bị bữa sáng cho bà xã. Anh về hôm qua, bận rộn liên tục hơn một tháng, cuối cùng cũng đã hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao cho. Rốt cuộc Phó Hoành Dật cũng có thể về nhà với bà xã mấy ngày. Ôi, vừa đi đến cửa phòng, Phó Hoành Dật liền nghe thấy tiếng kêu của Thẩm Thanh Lan, anh rảo nhanh bước chân. Sao thế? Thẩm Thanh Lan không trả lời mà nhìn cô cậu trong lòng, cô nhớ mày. Sao thế? Phó Hoành Dật hỏi lại. Hình như An An mọc răng. Cô nói với vẻ không chắc chắn, nhưng vừa rồi đúng là An An đã cắn cô. Nghe vậy, Phó Hoành Dật bế con trai lên, đang uống sữa mẹ thì bị gián đoạn, An An có phần không vui. Phó Hoành Dật đưa tay nhẹ nhàng mở miệng con trai ra. Quả nhiên hàm dưới đã nhú răng, trăng trắng, bé bé, nếu không nhìn kỹ sẽ khó mà phát hiện ra. Đúng là mọc răng rồi, Phó Hoành Dật nói, Thẩm Thanh Lan xoa xoa ngực mình. Thảo nào em cứ thấy mấy hôm nay nhóc con uống sữa mẹ không tập trung, thứ gì cũng muốn cho vào miệng. Vừa rồi con cắn em hả? Vâng, cũng không đau lắm, đưa con cho em, nhóc con còn chưa ăn no. Phó Hoành Dật đột nhiên nhìn con trai rồi nói, Thanh Lan, An đã 5 tháng tuổi rồi, cho con ăn dặm là được rồi, hôm nay để anh chưa ít súp trứng gà cho con đi. Liệu con có ăn được không? Thử mới biết được chứ. Phó Hoành Dật đưa con trai cho Thẩm Thanh Lan, còn mình thì vào bếp. Thẩm Thanh Lan nhìn bước chân nhanh nhẹn của Phó Hoành Dật, cô cảm giác hình như anh đang rất vui, là bởi An mọc răng sao? Tất nhiên là không phải. Phó Hoành Dật đang thầm nghĩ, cuối cùng con trai có thể ăn dặm, nói cách khác là đã có thể cai sữa. Đợi An cai sữa xong thì bà xã lại là của một mình anh. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng Phó Hoành Dật nhẹ nhõm khôn tả. Vì muốn cho An ăn dặm, Thẩm Thanh Lan không cho con bú nữa. Cô bé của cậu vào phòng, kể chuyện cho con nghe. Nửa tiếng sau, Thẩm Thanh Lan bế con trai ra. Phó Hoành Dật đang làm nguội súp trứng gà. Em đến ăn đi, Phó Hoành Dật nói rồi bế con trai. Ngồi trong lòng ba, An tò mò nhìn cái bát trước mặt của mình. Cậu nhóc vươn tay muốn chạm vào, Phó Hoành Dật liền đẩy cái bát ra, lấy chiếc thìa con, xúc một thìa súp trứng, đưa tới bên miệng của An. Mới đầu An không muốn ăn, chỉ nhìn cái thìa hồi lâu. Thấy vậy, Thẩm Thanh Lan lại xúc một thìa, ăn một miếng trước mặt An. Cuối cùng An cũng há miệng, Phó Hoành Dật nhanh chóng đưa thìa vào mồm cậu nhóc. An chập chẹp miệng, như thể rất tò mò với thứ vừa ăn. Chờ An nuốt xong, Phó Hoành Dật mới bón tiếp thìa nữa. An có vẻ rất thích món này, vì vậy mà ăn hết nửa bát. Lúc cậu nhóc còn đang muốn ăn tiếp thì Phó Hoành Dật cầm bát đi. Hôm nay cô cậu ăn lần đầu, ăn ít thôi tránh khó tiêu. Phó Hoành Dật không cho con ăn nữa, thấy con trai vẫn tròn mắt nhìn chỗ bột còn lại, anh bế cô cậu ra ngoài đi dạo. Em ăn cơm trước đi, anh dẫn con ra ngoài dạo vài vòng. Kể từ ngày hôm ấy, Phó Hoành Dật sốt sắng nấu súp cho con trai ăn. Vốn ý của Thẩm Thanh Lan là muốn từ từ để An có quá trình quen dần. Nhưng lần nào Phó Hoành Dật cũng bón cho An ăn no, cô cậu ăn no thì không muốn uống sữa mẹ nữa. Phó Hoành Dật, anh cố ý đúng không? Thẩm Thanh Lan hơi bực dọc, đừng tưởng cô không nhìn ra Phó Hoành Dật đang nghĩ gì. Vẻ mặt Phó Hoành Dật vô tội. Anh đã hỏi mẹ rồi, mẹ bảo giờ ăn dặm hoàn toàn không có vấn đề. Cô đang nói chuyện này sao? Thẩm Thanh Lan không cho Phó Hoành Dật cơ hội giả ngốc. Hiện tại thì An cai sữa thì sớm quá, sau này lúc anh cho con ăn thì cho thằng bé ăn ít thôi. Cai sữa sớm không tốt sao? Như thế em cũng nhẹ nhàng hơn mà. Phó Hoành Dật suy nghĩ cho bà xã. Thẩm Thanh Lan cười lạnh. Đừng tưởng em không biết ý đồ của anh. Phó Hoành Dật ghen tị với cả con trai của mình, cũng chỉ có anh là người đầu tiên. Bị bà xã vạch trần, Phó Hoành Dật không hề thấy xấu hổ. Thằng bé là đàn ông con trai phải tự lập sớm chút. Thẩm Thanh Lan cười ha ha, lười phải tiếp tục phí lời với anh. Hôm nay An không ăn súp, đừng để em phát hiện anh lén cho con ăn, kẻo tối nay anh ngủ phòng sát đấy. Phó Hoành Dật sờ mũi, anh nhìn cậu con trai vẫn đang vui vẻ chơi đùa trên giường bằng ánh mắt tiếc nuối. Hôm nay, Sở Vân Dung hẹn bạn đi nghe hòa nhạc. Nghe xong, hai người bạn hẹn nhau cùng ăn cơm. Vừa đến cửa nhà hàng thì gặp phải một người. Sở Vân Dung nhìn người phụ nữ trước mắt, nhất thời cảm thấy quen quen, nhưng không nhận ra. Chào bà Thẩm. Trước kia chúng ta đã từng gặp nhau, tôi là Tần Nghiên. Tần Nghiên khẽ mỉm cười, thấy Sở Vân Dung vẫn chưa nhớ ra, bà ta liền nhắc. Trước đây chúng ta đã gặp mặt 2 lần ở trung tâm mua sắm, bà đi cùng với cô Thẩm. Nói tới đây thì cuối cùng Sở Vân Dung đã có chút ấn tượng, chẳng trách bà ta không nhận ra Tần Nghiên. Thực tế thì Tần Nghiên lúc này khác xa Tần Nghiên khi ấy. Lần đầu gặp bà ta là một người phụ nữ xinh đẹp, phong thái hiểu điệu, còn người trước mặt, dù vẫn tinh tế nhưng lớp trang điểm dày cộm không che giấu nổi vẻ tiều tụy của bà ta. Cộng thêm dáng người gầy gò, các cơ thể không có tí thịt nào, nằm giống hết một bộ xương hình người di động. Hóa ra là bà, trùng hợp quá, lại gặp được bà ở đây.